mới phát hiện ra đám người Nam Kiên và Lạc Hà đã bị người của Ám Long bắt đi. Còn cụ thể là ai bắt giữ bọn họ, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể điều tra ra được. Cậu nhóc đã chỉ thị cho cơ sở ngầm của Tu La Môn đặt ở trong tổng bộ Ám Long, yêu cầu bọn họ phải điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đã ra lệnh đuổi giết Dương Tâm. Sắp xếp xong mọi việc, Dương tùy ý quay về khu vực điều trị. Sau khi Dương Tâm nghe cậu nhóc nói ra chuyện Nam Kiên và Lạc Hà là do người của Ám Long bắt đi, tinh thần vốn vừa bình phục được một chút lại trở nên vô cùng lo lắng, sốt ruột. Nếu như đám người Nam Kiên gặp chuyện không may thì cũng có nghĩa là tổng bộ đã xảy ra biến động, nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có thể Ám Long cũng đã bị đổi chủ. Mà người đứng đầu Ám Long là Lục Gia Bách, liệu hoàn cảnh bây giờ của anh còn ổn không? Mày à, mày đừng có sốt ruột, đợi cơ sở ngầm của tổng bộ Ám Long điều tra các kết quả đã, còn không tin rằng bố rất không khinh địch mà bị nắm tóc như vậy đâu. Dương tùy ý tận tâm khuyên nhủ cô, Thẩm Thành cũng đáp phụ họa thêm. Tùy ý quả thật đã nghĩ thông suốt mọi chuyện đấy. Cho nên em cũng giống như nó, đừng có lo lắng lung tung nữa, trước tiên cứ điều tra cho rõ đã, còn về phần Nam Kiên và những người khác thì đành trông đợi vào số phận mà thôi. Em có nóng quá thì cũng không có tác dụng gì cả, trừ khi em cử tất cả thế lực của Tu La Môn đi tấn công phân bộ của Ám Long thì mới cứu được bọn họ ra bên ngoài. Nhưng anh nghĩ là em biết một điều, thời điểm bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ được bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Dương Tâm giơ tay xoa xoa lông mày, thở dài nói, mọi người cũng không cần phải lo lắng quá như vậy. Em quan tâm đến Lục Gia Bách là một việc dĩ nhiên rồi, nhưng không có nghĩ đến, vì thế mà nóng vội và mất chừng mực. Trước mắt cũng chỉ biết đành im lặng quan sát và đợi kết quả điều tra từ mật thám mà thôi. Ừ, ở biệt thự nằm ngoài ở ngoại thành, phòng khách sảnh chính, Thẩm Thanh Vi từ bên ngoài chạy vọt vào nói, mẹ, con nghe nói thủ lĩnh của Ám Long mệnh lệnh cho cấp dưới đi truy sát Dương Tâm. Chẳng lẽ Lục Gia Bách mất trí nhớ rồi sao? Có phải anh ấy muốn lấy đầu của Dương Tâm không? Trần Thục Quyên đang ngồi cắt tỉa bồn hoa, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Vi thì ánh mắt bà ta bỗng trầm xuống. Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có hơi một tí là náo lên như vậy, còn không ngại thị phi xung quanh bản thân chưa đủ nhiều hay sao, còn muốn bị dư luận để ý nữa hả? Thẩm Thanh Vi vội vàng dừng lại, bình ổn lại tâm trạng một lát, sau đó cô ta mới chậm rãi bước đến ở bên giàn hoa, nhẹ giọng nói với Trần Thục Quyên. Mẹ à, có phải Lục Gia Bách mất trí nhớ rồi không? Là anh ấy hạ lệnh truy sát hay sao? Ừ, Trần Thục Quyên chậm rãi đáp lại. Bà ta là một người vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Sau khi xác nhận được từ nhiều nguồn tin mới dám tin tưởng. Quả thật là Lục Gia Bách đã mất trí nhớ. Hơn nữa còn muốn truy sát Dương Tâm. Mọi việc sớm đã trở thành ván đã đóng thuyền. Đúng như con đã nói. Cho nên con càng phải bình tĩnh thận trọng. Đừng có đắc ý nhất thời mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn, phá hết kế hoạch quan trọng này. Thẩm Thanh Vi vốn dĩ chỉ muốn tìm một câu trả lời thuyết phục, cho nên khi biết được tin này, cả người vui sướng đến mức nhảy dựng lên. Có điều khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Trần Thục Quyên, cô ta mới chịu kìm nén lại tâm trạng kích động ban nãy của mình. Mẹ à, khi nào chúng ta giết chết Tô Yến để cho con có thể có được ở bên cạnh Lục Gia Bách? Im lặng một lúc rồi Trần Thục Quyên mới thản nhiên đáp. Con nên tập trung vào việc tìm cách nào để giết được Dương Tâm đã. Dù sao Tô Yến cũng chỉ là một kẻ thay thế. Lúc nào diệt trừ cũng được. Nhưng Dương Tâm thì khác. Người phụ nữ đó hiểu biết y thuật. Cho nên khả năng loại bỏ được dược tính của loại thuốc đã làm cho Lục Gia Bách mất trí nhớ. Thẩm Thanh Vi gật đầu đồng ý. Mẹ nói rất đúng. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chúng ta là giết chết Dương Tâm. Mẹ có biện pháp gì hay không? Bên cạnh Dương Tâm bây giờ có Thẩm Thành, Trần Tuấn và cả Phó Đức Chính bảo vệ. Muốn giết cô ta là một việc cực kỳ khó khăn. Chúng ta nhất định phải tìm ra một phương pháp ám sát viện toàn. Trần Thục Quyên bỏ cái kéo ở trong tay xuống, bước chân thong thả đi lên trên cầu thang, vừa đi vừa nói. Con cứ yên tâm đi, việc này mày sẽ đi sắp xếp, ổn thỏa. Con cứ bình tĩnh đợi tin tốt là được rồi. Nhớ kỹ một điều, dưa xanh hái không ngọt, phải ngoan ngoãn chờ đợi, không được nóng vội đâu. Vâng, cảm ơn mẹ nhiều. Ở nhà cũ nhà họ Lâm, Trần Nhiên đứng ở bên ngoài gõ cửa, nhưng bên trong biệt thự không có ai bước ra mở cửa cho anh ta. Anh ta gọi mấy lần, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra để nhắn tin cho Lâm Thanh. Anh đang giữ một bí mật về mối nợ máu từ năm xưa, không biết em rể có hứng thú lắng nghe một chút hay không. Tin nhắn được gửi đi một lát, rồi vẫn không hề có hồi âm. Có điều 5-6 phút sau, quản gia vội vàng bước ra mời anh ta tiến vào. Cậu Trần, cậu chủ nhà chúng tôi mời cậu vào trong nhà dùng trà. Trần Nhiên lạnh lùng cười. Tôi còn tưởng anh ta cứng đầu cứng cổ lắm cơ, không ngờ mới dọa một chút mà đã mất hết kiên nhẫn rồi sao? Bên trong phòng điều trị, Lâm Thanh dịu dàng vén chăn giúp cho Trần Uyên, nhẹ giọng nói. Em phải nghỉ ngơi thêm một chút đi, anh có việc phải đi làm bây giờ, nửa tiếng nữa sẽ quay lại với em nhé. Trần Uyên gật đầu. Anh đi đi, đừng vì em mà ảnh hưởng tới công việc của mình. Dứt lời, Trần Uyên còn nắm chặt cánh tay của anh ta, không quên dặn dò. Đừng thỏa hiệp với Trần Nhiên, anh cứ để cho anh ta tự sinh tự diệt đi. Một người phá gia chi tử như vậy thì có cho anh ta bao nhiêu tiền tài cũng chẳng có ích gì. Anh ấy càng có nhiều tiền thì càng kiêu ngạo, cho nên để cho anh ấy tự trải qua một quãng thời gian nghèo khó, túng thiếu, rồi xem anh ấy có biết hối cải hay không. Lâm Thành ừ nhẹ một tiếng, anh ta biết 8 phần 10 là Trần Nhiên sẽ chẳng hề hối cải. Căn cứ vào tin nhắn vừa rồi thì có lẽ anh ta đã biết được mối ân oán thù hận năm xưa, thậm chí còn tính toán sẽ dùng đó để buộc Lâm Thanh giao ra toàn bộ cổ phần của Trần Thị. Anh ta có thể từ chối hay sao? Đương nhiên là không, dù sao Trần Uyên cũng không thể chịu bất cứ kích động nào. Tên vô liêm sỉ kia nếu muốn nói chuyện này cho Trần Uyên thì sẽ nhất định gây nên một trận gió tanh mưa máu. Được, anh đồng ý với em. Em đừng nghĩ lung tung nữa, mấy ngày nay em phải dưỡng bệnh cho khỏe lại, sau đó anh sẽ đưa em ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian nhé. Trần Uyên gật đầu, như vậy cũng được, em muốn đi Tây Berlin. Ừ, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ tới đó. Lúc đứng dậy, Lâm Thành cũng không quên hôn lên trán của Trần Uyên một cái, sau đó mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng trà, mẹ kế đang ngồi uống trà thì có người giúp việc nữ bước vào báo cáo. Nói rằng Trần Nhiên đến tìm Lâm Thanh, không ngờ rằng Lâm Thanh cũng đồng ý. Hai người bọn họ đã đi vào bàn chuyện riêng ở trong phòng làm việc. Trực giác nói cho bà ta biết rằng chuyện này không hề đơn giản, cho nên mang theo tâm trạng tò mò, bà ta bước ra khỏi phòng trà, toàn đi tìm hiểu rõ ràng việc này. Phòng làm việc, lúc Lâm Thanh đi tới, Trần Nhiên đang lười biếng dựa vào ghế salon nhàn nhã thưởng thức trà. Ai ra, em rể tới rồi sao? Anh cứ tưởng là chú không dám tới gặp anh đây. Anh còn định đến phòng y tế tìm chú. Nghe nói là em gái anh đã bị động thai. Thế nào rồi? Giữ được đứa trẻ chứ? Lâm Thành mặt không đổi sắc đi đến ghế salon, ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta trầm giọng nói. Nói điều kiện của anh đi. Chúng ta đều là người hiểu chuyện. Cứ nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Không cần quá quanh co lòng vòng. Trần Nhiên cười lạnh. Quăng ly rượu ở trong tay lên mặt bàn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cả khuôn mặt trông dữ tợn đáng sợ. Nói năng nhẹ nhàng, với mày thì mày lại không thèm nghe, cứ phải đụng chạm, phải để cho tao tóm được điểm yếu của mày cơ. Bây giờ thì hay rồi, trong tay tao có lợi thế, sao nào không ngang ngược nổi nữa sao? Ánh mắt của Lâm Thanh dần dần u ám xuống, trong ánh mắt không che giấu được sự hung ác, anh ta không sợ chân tướng năm đó lộ ra ánh sáng. Vốn là bố anh ta hại bà Trần, món nợ máu này anh ta nên thay bố mình trả lại. Nhưng bây giờ Trần Uyên đang mang thai, mà lại còn bị động thai, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không thể chịu được bất cứ kích thích gì nữa. Anh ta không để cho cô biết chân tướng năm đó vào lúc này được, sẽ xảy ra án mạng mất. Vì đứa con ở trong bụng cô, anh ta sẵn sàng dùng mọi thứ để trao đổi, cũng phải giữ lại. Anh ta nhất định phải che đậy được chân tướng năm đó, thật là nghiêm chặt. Nhất định, trước khi cô sinh con, anh ta không để cho cô biết được chân tướng của năm đó. Anh thắng rồi, tôi không phản kháng được, tôi không từ chối được. Nói đi, ngoại trừ cổ phần của Trần Thị, anh còn muốn cái gì nữa? Anh ta biết, Trần Nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội dọa dẫm này. Chỉ vì cổ phần của Trần Thị hiện tại đã không thể thỏa mãn anh ta được nữa. Hôm nay anh ta đến nhất định sẽ đưa ra điều kiện rất khắt khe, mà anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả rồi. Tiền tài đối với anh ta mà nói chẳng qua cũng chính là vật ngoài thân mà thôi. Trước kia cố chấp hơn thế là bởi vì anh ta muốn báo thù. Báo thù tan cửa nát nhà năm đó, nhưng lúc anh ta không ngừng chèn ép Trần Thị, cuối cùng lại biết được chân tướng năm đó từ miệng của bố anh ta. Anh ta mới sâu sắc hiểu được rằng nhà họ Trần không nợ nhà họ Lâm gì hết. Ngược lại là anh ta và bố anh ta mắc nợ nhà họ Trần rất rất nhiều. Bây giờ cùng với chuyện cũ, cũng đã phủi bụi. Anh ta chỉ muốn bảo vệ Trần Uyên cho tốt, bảo vệ con gái của nhà bà Trần yêu thương, để cho cô sống cả một đời vô lo. Chân tướng năm đó không phải là anh ta cố ý giấu giếm Trần Uyên, mà là bởi vì hiện tại Trần Uyên đang mang thai, thật sự không thể chịu thêm bất cứ kích thích gì nữa. Chờ tháng 10, cô sinh con, anh dự định nói hết chân tướng cho cô biết. Về phần cô có muốn hay không, có chịu tha thứ cho anh ta hay không, vậy thì phải để cho cô tự quyết định. Dù cô không muốn tha thứ cho anh ta cũng không sao hết. Anh ta sẽ trông coi cô thật tốt, lặng lẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, cứ như vậy đến hết quãng đời còn lại. Ha ha! Trong phòng vang lên tiếng cười ngông cuồng sang sảng của Trần Nhiên, kéo dòng suy nghĩ mênh mang của Lâm Thanh quay trở lại. Một giây sau, chỉ nghe thấy Trần Nhiên cười gằn nói. Quả nhiên là rắn đánh bảy tấc, mày có năng lực hơn nữa thì đã làm sao? Mày vẫn bị tao bóp chết như bình thường thôi. Lâm Thanh, mày sợ rồi. Mày sợ em gái tao biết năm đó bố mày gây ra tai nạn xe cộ, hại chết mẹ tao. Mà cái mày gọi là trả thù, chẳng qua đều là một trò cười. Thật sự phải nói đến là thiếu nợ. Cũng là nhà họ Lâm mày mắc nợ nhà họ Trần tao. Lâm Thanh lạnh lùng liếc anh ta một cái nhẹ nhàng nói. Tôi biết anh không cần phải lặp lại nhiều lần như vậy để nhắc nhở vậy đâu. Tôi tới để gặp anh, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Cứ nói luôn đi, anh muốn cái gì? Trần Nhiên thấy anh ta nói như vậy, cũng không thừa nước đục thả câu thêm nữa, nói thẳng. Đầu tiên chuyển hết cổ đông của Trần Thị sang tên của ta một lần nữa. Sau đó muốn tất cả cổ phần của tập đoàn LG, mày làm hai điều này, Trần tướng bố mày hại chết mẹ tao năm đó. Tao sẽ khiến cho anh ta nuốt hết vào trong bụng. Lâm Thanh nhấn mày, nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Ăn một miếng bánh lớn như vậy, chẳng lẽ anh không sợ tôi giết người diệt khẩu sao? Dù sao chỉ có chết anh mới có thể giữ kín được bí mật. Trần Nhiên nhún vai tỏ vẻ không sợ gì. Mày giết tao sao? Tao mang đầu để chấp mặt mày luôn. Chờ mày giết, chỉ có điều... Tao là người thân duy nhất của Trần Uyên ở trên đời này. Mặc dù ngoài miệng cô ta nói không nhận người anh trai này, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ nổi. Nếu mày giết tao, cả đời này đừng mong sẽ được cô ta tha thứ. Lâm Thành cười lắc đầu. Trần Nhiên, anh đúng là một tên khốn nạn, không hơn, không kém. Trần Uyên có anh trai vô sỉ như anh, thật là bất hạnh và bi ai cho cô ấy. Được, hai điều kiện này của anh tôi đều đồng ý. Cho tôi thời gian một tuần lễ, tôi sẽ làm xong hai chuyện này. Cũng hy vọng anh hết lòng tuân thủ lời hứa. Đến trước mặt của Uyên Uyên làm loạn, ít nhất trước khi cô ấy sinh con cũng đừng đến trước mặt cô ấy làm loạn. Trần Yên có một chút kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta còn tưởng rằng thằng nhóc này ít nhất phải do dự mất mấy ngày chứ. Không ngờ tới lại đồng ý luôn. Theo anh ta biết, Lâm Thanh nắm giữ 60% cổ phần tập đoàn LG. Anh ta là cổ đông lớn nhất ở bên trong tập đoàn. Những cổ phần này giá trị mấy trăm tỷ. Không ngờ anh ta sẽ vì một cô cành vàng lá ngọc và một cục thịt thừa hình thành mà từ bỏ khối tài sản kếch xù như thế. Tên nhóc này thật là quá ngu. Có tiền, loại phụ nữ gì mà không tìm được chứ? Có phụ nữ thì chẳng lẽ còn sợ không có con cái sao? Huống hồ, cái thai trong bụng của Trần Uyên còn là thứ vịt rời nuôi tốn cơm, còn chẳng phải là con trai nữa chứ? Chả hiểu sao anh ta lại đưa ra lựa chọn như vậy, đầu óc thật sự là bị úng nước rồi. Mày đồng ý, cứ như vậy, đồng ý luôn sao? Lâm Thanh xuề hai bàn tay, cười nhạt một tiếng. Không thì sao, từ chối anh sao, để cho anh nói hết bí mật này với Trần Uyên sao, sau đó trơ mắt nhìn cô ấy tức giận rồi động thai, đến dẫn sinh non sao. Anh yên tâm đi, lời tôi nói ra khỏi miệng sẽ không nuốt lời. Anh cho tôi thời gian 7 ngày, sau khi tôi làm xong các thủ tục liên quan, sẽ chuyển rời hết toàn bộ số cổ phần của hai tập đoàn này vào danh nghĩa của anh. Bên ngoài hành lang, mẹ kế kể sát ở trên ván cửa phòng làm việc, nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên trong. Trời ơi! Hóa ra bà Trần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe hỏng người chết mà là bị lão già kia hại chết. Bà ta còn đang nói là vì sao Lâm Thanh đột nhiên lại thỏa hiệp với Trần Nhiên. Hóa ra là Trần Nhiên tóm được cái thóp to như thế của anh ta. Anh ta vì bảo vệ cục thịt ở trong bụng của Trần Uyên kia, cũng đã bỏ hết vốn liếng luôn sao? Cổ phần giá trị mấy nghìn tỷ, nói chuyển nhượng là chuyển nhượng luôn. Anh ta muốn giải quyết Trần Nhiên, sau đó mang theo Trần Uyên ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới lại từ đầu sao? Bà ta không để cho bọn họ được như ý nguyện đâu. Nhà họ Lâm giam giữ bà ta cả một đời, lãng phí cả tuổi thanh xuân của bà ta. Bà ta tuyệt đối không cho phép Lâm Thanh và Trần Uyên kể vai sát cánh, sống hạnh phúc miên mãn ở bên nhau đâu. Muốn cô độc thì cùng cô độc hết đi. Bọn họ dựa vào đâu mà có thể sống tốt như vậy chứ? Bây giờ bà ta đã biết bí mật này, cũng có nghĩa là Trần Uyên sẽ lập tức biết ngay thôi. Một khi Trần Uyên biết được chuyện này, dựa vào tính cách người phụ nữ kia thì 80% sẽ tức giận đến mức sinh non. Sau đó sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với Lâm Thanh, con trai của kẻ thù giết mẹ mình. Từ đây bọn họ sẽ mỗi người một ngả. Đúng vậy, bà ta nghĩ cách để cho Trần Uyên biết bí mật này sớm một chút. Phân bộ ám lâm, trong hầm giam, hai người Nam Kiên và Lạc Hà bị giam ở trong mật thất ở tầng sâu nhất. Về mặt Hải Vi tràn ngập áy náy nhìn bọn họ, trong lòng ôm lấy con trai thật chặt, Lý Nhi nói. Thật xin lỗi là tôi sơ suất, không ngờ bọn chúng sẽ mượn tay tôi để hạ độc thuốc mê hai người. Nếu như không phải là tại tôi, hai người cũng sẽ không bị nhốt ở đây. Lạc Hà sải bước đi tới, đưa tay xoa đầu nhẹ, cậu bế hai lần, sau đó nói với Hải Vi. Chị dâu đừng có tự trách, bọn chúng muốn giam giữ chúng ta, đây là chuyện khó lòng phòng bị. Dù không có chị, bọn chúng cũng sẽ nghĩ cách khác. Hiện tại tôi khá là lo cho anh thôi. Không biết là tình hình sau khi anh ấy đến trụ sở chính như thế nào. Trái tim Hải Vi thắt lại, bỗng nhiên giữ chặt lấy cánh tay Lạc Hà, giọng điệu sốt ruột nói. Lạc Hà, lời này của cô là có ý gì? Đừng nói với tôi, anh cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Hà có một chút do dự, không biết trả lời như thế nào. Nhìn ra được Hải Vi rất yêu anh của cô ấy. Nếu lỡ như nói cái gì không nên nói, kích thích tinh thần của Hải Vi, cô ấy lo lắng sẽ không chịu được. Lạc Hồ không sao đâu. Giọng nói của Nam Kiên truyền đến từ phía đối diện. Lạc Hà và Hải Vi vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Lạc Hà nhíu mày hỏi. Nếu như không chắc chắn thì đừng hứa hẹn lung tung. Nam Kiên nhìn cô ấy một cái nhẹ nhàng nói. Bọn chúng bắt hai người chính là để khống chế Lạc Hồ, không cho Lạc Hồ hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ Lạc Hồ hiện tại đã bị người khác giam giữ, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như anh ấy xảy ra chuyện, hai người cũng không muốn sống đến bây giờ. Lạc Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy anh ta nói rất có lý. Nếu như anh của cô ấy đã gặp chuyện bất chắc, dựa vào oán hận của Tô Yến, người phụ nữ kia nhất định sẽ hạ mệnh lệnh xử tử cô ấy trước. Cô ấy không sống, đến bây giờ. Chị dâu, anh ấy nói có lý đó, cho nên chị không cần phải lo lắng, chúng ta kiên nhẫn đi. Sẽ có kết quả, nếu như anh tôi thật sự... Đến lúc đó chúng ta chết cũng muốn phải chết chung với nhau. Nam Kiên nhìn Lạc Hà một chút, trong ánh mắt ảm đạm không rõ ràng. Nếu như không phải Lạc Hồ âm thầm liên lạc với anh ta, muốn anh ta từ bỏ chống cự. Để mặc đại trưởng lão khống chế anh ta, với năng lực của anh ta, lão giả kia còn lâu mới bắt được anh ta. Anh ta vốn là không muốn thỏa hiệp, bởi vì anh ta không muốn để cho Lạc Hà rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng Lạc Hồ liên tục cam đoan với anh ta, sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này anh ta mới thu bớt năng lực của mình để đắm người đại trưởng lão như ý nhốt anh ta lại. Chỉ mong tên nhóc Lạc Hồ kia có thể tuân thủ lời hứa hẹn, đừng để cho Lạc Hà xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Nếu không anh ta không kiến nghị tắm máu toàn bộ ám long đâu. Hai người cũng không cần phải lo lắng đâu, Lạc Hồ có thể nắm chắc phần thắng của ván cờ này. Với lại không phải một mình anh ta chống cự, thủ lĩnh cũng trở về trụ sở chính. Hai người bọn họ liên thủ, 10 tên đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Liên tiếp 2 ngày, căn cứ điều trị của Triệu An đều bị sát thủ hàng đầu quốc tế phục kích. Cũng may Thẩm Thành và Trần Tuấn đã có chuẩn bị, cho nên không để cho Dương Tâm bị tổn thương gì. Trong phòng làm việc, đám người Thẩm Thành đang thảo luận làm thế nào để hóa giải nguy cơ ở trước mắt. Dương Tâm cắn răng nói. Không hóa giải được nữa rồi, bên ám long kia rõ ràng là muốn lấy mạng của em đã liên hệ với Tiểu Ca để cho cậu ấy chuẩn bị chiến đấu đến một mất một còn với ám long, sau đó để lại cho Dương tùy ý điều động thế lực của Tu La Môn ở Hải Thành tới bảo vệ chúng ta. Không được. Thẩm Thành cũng không từ chối thẳng. Hiện tại không rõ tình thế, chúng ta không thể hành động xíu suy nghĩ được, chủ yếu là chúng ta còn không biết rõ ràng tình cảnh Lục Gia Bách. Không biết hiện tại tình hình của anh ấy như thế nào, càng không thể tự tiện hành động. Trần Tuấn phụ họa nói, tôi đồng ý với Thẩm Thành, vẫn là đợi thêm 2 ngày nữa đi. Nói không chừng, đây là cái bẫy anh họ đặt ra đó, em hành động thiếu suy nghĩ, sẽ làm hỏng kế hoạch của anh ấy. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này cửa phòng làm việc đã bị phá tan. Dương Tùy Ý vội vã xông từ bên ngoài vào. Cậu ơi, có kết quả rồi, bên trụ sở chính của Ám Long đã truyền đến tin tức chuẩn xác, nói... Giọng nói của cậu nhóc đột nhiên im bặt, bởi vì cậu nhìn thấy Dương Tâm cũng đang ở trong phòng, không dám nói tiếp nội dung ở phía sau. Mẹ, mẹ Dương, không phải là mẹ đang ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu thuốc kháng ung thư sao? Sao lại ra đây làm gì? Dương Tâm híp mắt nhìn cậu nhóc nhẹ nhàng nói. Ở đó đang tập thái cử quyền rồi, nói đi, trụ sở chính của Ám Long rốt cuộc truyền đến tin tức gì? Cậu nhóc sờ sờ lên cái mũi, không muốn nói lắm. Dương Tâm cười lạnh. Không nói, không sao hết, tin tức của bọn họ truyền đến nhất định phải đi qua khoa tình báo của trụ sở chính của Tu La Môn. Mẹ sẽ liên hệ với người phụ trách khoa tình báo rồi tự mình đi hỏi anh ta, còn con có thể cút rồi. Dương Tùy Ý cắn răng, gằn từng một chữ một. Nói thì nói, dù sao muốn giấu giếm mẹ, sợ rằng cũng không giấu nổi một hai ngày, thôi thì cứ nói hết với mẹ luôn cho rồi. Bớt nói nhảm lại, mau nói đi. Lệnh truy sát của bố con tự mình phát ra. Hơn nữa ông ấy còn nói là thủ lĩnh Ám Long muốn đầu của Dương Tâm mẹ, bất kể là kết quả gì, chỉ cần có thể lấy mạng của mẹ là được. Loang xoảng, chén trà của Dương Tâm đang cầm trong tay đột nhiên trượt xuống, đập vào sàn nhà lạnh như băng, phát ra một tiếng loang xoảng giòn tan. Cô lặng lặng nhìn cậu, chậm rãi đứng lên từ trên ghế salon, giọng điệu run rẩy hỏi. Con thật sự đấy sao? Con có chắc là mình không nghe lầm hay không? Thẩm Thành cũng đứng lên theo, nháy mắt ra hiệu với cậu nhóc một cái, sau đó nói với Dương Tâm. Chắc là có nhầm lẫn rồi, hoặc là đám người đại trưởng lão cố ý dùng cách này để tấn công em, kích thích em, khiến cho em rối tung lên. Như vậy bọn họ sẽ có thể thừa dịp mà vào. Dương Tâm không để ý tới anh ta, kinh ngạc nhìn Dương Tùy Ý lại hỏi. Còn có chắc chắn là mình không nhầm lẫn không? Cậu nhóc nhíu nhíu mày thở dài. Mọi người đoán mò làm gì vậy? Con còn chưa nói xong mà. Theo tin tức bọn họ truyền đến, nói đại trưởng lão hạ thuốc mất trí nhớ với bố con, khiến cho ông ấy quên đi mẹ Dương, chỉ coi mẹ là môn chủ của Tu La Môn, cho nên mới hạ lệnh truy sát. Mất trí nhớ? Lục Sa Bách bị mất trí nhớ, quên đi cô. Hai chân của Dương Tâm mềm nhũn, lại ngã vào trên ghế sofa. Thẩm Thành có một chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai một chút. Bảo cháu đừng nói nữa mà, sao cháu lại không có năng lực quan sát, đoán ý như thế chứ? Cậu nhóc lên giọng. Cháu tưởng như vậy là an ủi mẹ chứ, rồi sao bố cháu đâu phải là cố ý, ông ấy là bởi vì mất trí nhớ nên mới hạ lệnh truy sát mà thôi. Thẩm Thành có một chút đau đầu đỡ chán, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tâm thử nói. Em gái, anh không tin là Lục Gia Bách sẽ mất đi trí nhớ, anh ấy cẩn thận như vậy, sao có thể để cho người ta lợi dụng sơ hở, gài cho cái bẫy to như thế được chứ. Dương Tâm khẽ ngẩng đầu, dưng dưng nhìn anh ta nức nở nói. Nhưng những tay mắt ngầm ở trụ sở chính của Ám Long là em đích thân phải phân công. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của em, sẽ không phản bội em mà truyền đạt những tin tức giả. Bọn họ nói anh ấy mất trí nhớ, vậy anh ấy nhất định sẽ là mất trí nhớ rồi. Thẩm Thành không nói gì, anh ta cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Trần Tuấn ở bên cạnh mở miệng nói. Còn có một khả năng khác. Anh ấy cố tình giả vờ mất trí nhớ, sau đó hạ lệnh truy sát em, mục đích để lôi mấy kẻ gây tội ác đứng ở đằng sau Hải Thành ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.